Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đệ thập chương 1, xe đã ở gara ngừng thật lâu. Bạch Mạc đôi tay lại còn gắt gao nắm tay lái, đầu lưỡi chống hàm trên, lướt qua kia một tia kinh tâm động phách hương vị, một cổ nhàn nhạt mùi xăng từ ngoài cửa sổ xe phiêu tiến vào. Huân hắn chóp mũi, cũng huân hắn một cổ một chướng huyệt thái dương. Qua thật lâu hắn mới từ loại này choáng váng cảm giác trung hoãn qua thần. Yên lặng một đường trái tim rốt cuộc bị muộn tới adrenaline kích thích mà kinh hoàng không ngừng. Như vậy hữu lực, như vậy tươi sống, a, hắn dùng cái trán chống lại tay lái, trầm thấp mà lại sung sướng mà cười. Bạch Mạc đã từng bởi vì Bạch Lâm tự tiện rời đi mà tao ngộ một hồi cực kỳ nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Cái loại này tan xương nát thịt cảm giác đến nỗi nay còn thật sâu khắc ở hắn đáy lòng. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình rốt cuộc vô pháp một mình lái xe. Bởi vì cái loại này kề bên tử vong ký ức đã trở thành vĩnh viễn bóng đè. Trói ở hắn tay chân, nhưng mà liền ở vừa rồi. Đương hắn vứt bỏ hết thảy băn khoăn một đường chạy như bay trở về. Hắn mới phát hiện đây là một loại kiểu gì vui sướng làm sao chờ tự do cảm giác. Đọng lại dưới đáy lòng lo âu, bi thương, thống khổ, tự trách, đều tại đây vô cùng nhuần nhuyễn mà phát tiết chung tất cả tiêu tán. Tự tổ phụ cùng song thân qua đời sau, đây là Bạch Mạc nhất cao hứng một ngày. Hắn cười cười liền đỏ hốc mắt, cầm tay lái tay bởi vì quá mức dùng sức mà tuôn ra từng điều gân xanh. Một người lão già chậm rãi tới gần này chiếc xe, thấy rõ trên ghế điều khiển người, không khỏi lộ ra hoảng loạn biểu tình. Tiểu Mạc, ngươi như thế nào chính mình lái xe đã trở lại? Trên đường không xảy ra việc gì đi. Bạch Mạc vội vàng ngẩng đầu, buồn vui đan xen biểu tình đã bị ôn hòa tươi cười thay thế được. Lý Thúc, ta không có việc gì, ta chính mình đem xe khai đã trở lại. Trên đường một lần sự cố giao thông cũng chưa ra, nói tới đây hắn ánh mắt lòe lòe. Thế nhưng cảm thấy có chút hoảng hốt, như vậy trôi chảy là hắn cùng Bạch Lâm đường ai nấy đi lúc sau liền tưởng cũng không dám tưởng. Thật vậy chăng, ngươi mau xuống dưới, mau mau mau, quản gia Lý Thúc nôn nóng mà mở cửa xe, sợ chậm một bước nhà mình thiếu gia lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn là nhìn Bạch Mạc lớn lên. Tự nhiên biết hắn kỳ quỷ mệnh cách, Bạch Mạc né tránh hắn duỗi lại đây tay, tiếng nói bởi vì hưng phấn cùng sung sướng mà hiện ra vài phần khàn khàn. Lý Thúc, ta thật sự không có việc gì, ngươi đừng chạm vào ta, để ý xui xẻo ai, ta không chạm vào ngươi. Ngươi lập tức từ trên xe xuống dưới, Lý Thúc đầy mặt đau lòng cùng bất đắc dĩ. Vì không liên lụy người bên cạnh. Thiếu gia tổng hội tự giác không tự giác mà cùng người khác bảo trì khoảng cách. Trường này đi xuống hắn có thể hay không trở nên càng ngày càng quái gở. Hắn nhân sinh chẳng lẽ liền vĩnh viễn như vậy sao? Bạch Mạc rất muốn vỗ vỗ Lý Thúc bả vai lấy kỳ an ủi. Lại chỉ có thể xa xa tránh đi đối phương đụng chạm mani hắn chân trước mới vừa bước ra cửa xe. Này chiếc lấy an toàn hệ số cao mà xưng siêu xe liền loảng xoảng một tiếng lùn nửa thanh. Khom lưng vừa thấy mới phát hiện lại là bốn cái lốp xe đều bạo. Lý Thúc sợ tới mức chân cẳng thẳng run, mà Bạch Mạc lại kinh nghi bất định mà nhìn một màn này. Sau đó mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình hôm nay may mắn chỉ số chỉ sợ so với kia chút chúng vài tỷ vé số người còn cao. Nếu là hắn vãn như vậy vài phút về đến nhà, một hồi thảm thiết sự cố giao thông đem không thể tránh được. Hồi trình trên đường, hắn vô số lần cùng tử thần sát vai, lại vô số lần thuận lợi chạy thoát, nếu này cũng kêu xui xẻo, như vậy trên thế giới còn có ai có thể so sánh hắn càng may mắn. Tiểu Mạc, ngươi về sau ngàn vạn đừng chính mình lái xe, ngươi là tưởng hù chết Lý Thúc nha. Ngươi lại không phải không biết vận khí của ngươi có bao nhiêu kém. Lý Thúc tiếng nói đột nhiên im bặt, ngay sau đó kinh hãi nói. Không, không đúng, Tiểu Mạc, ngươi hôm nay vận khí như thế nào tốt như vậy? Ngươi người đều bình an về đến nhà xăm lốp mới bảo. Tình huống này cũng quá khác thường đi. Bạch Lâm rời đi sau, Bạch Mạc đã trải qua đủ loại ngoài ý muốn sự cố. Bị xe đâm, bị trời cao vứt vật tạp trung, bị cướp bóc phạm thọc đao. Tóm lại hắn mỗi một ngày đều gặp phải cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Tồn tại với hắn mà nói tựa như một hồi chiến tranh. Hắn tự nhiên biết hôm nay hết thảy đều thực khác thường. Vì thế bắt đầu một bước hồi ức. Không phải Bạch Lâm, lái xe thời điểm hắn cũng không ở hắn bên người. Cũng không phải những cái đó cấp dưới. Rốt cuộc bọn họ mỗi ngày gặp mặt, nếu là bọn họ bên trong mỗ một cái có thể ảnh hưởng hắn mệnh số. Nên đã sớm hiện ra ra dị thường mới đối. Cũng không phải Chu lão. Hắn đã sớm nói qua. Hắn không có cách nào thay đổi hắn mệnh cách. Cũng không có cách nào sẽ giúp hắn tìm được một người khác trụ. Bởi vì người mệnh bàn đều là duy nhất. Nói cách khác, trên thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được Bạch Lâm tác dụng. Còn có ai đâu? Rốt cuộc là cái gì ảnh hưởng ta? Bạch Mạc liều mạng suy tư. Một chương tựa quầng trăng tản ra phát sáng mặt trong lúc lơ đãng chui vào hắn trong óc. Lại dây lát đạm đi. Phạn Già La ở bồn tắm ngủ 3 ngày 3 đêm. Cùng lúc đó, hình cảnh một đội còn đang chờ đợi hắn bước tiếp theo hành động. Cách hắn tuyên bố tử vong báo trước đã qua đi mau 2 chu. Tôn Ảnh, Phạn Lạc Sơn, Triệu Văn Ngạn, Tào Hiểu Phong. Này đó xếp hạng tử vong danh sách hàng đầu người hiện giờ còn sống được hào hào. Bởi vì cảnh sát 24 giờ bảo hộ nghiêm trọng quấy nhiễu này vài người bình thường công tác cùng sinh. Hoạt, bọn họ đã lâm vào phiền chán cảm xúc, cũng bắt đầu hoài nghi tử vong báo trước chân thật tính. Cầu các ngươi đừng lại đi theo ta. Ta tuy rằng là minh tinh, nhưng ta cũng yêu cầu sao sao. Phạn Già La tử vong báo trước căn bản là chơi người chơi đi. Nhiều như vậy thiên đi qua, hắn nếu là muốn động thủ đã sớm động thủ. Tôn Ảnh tùy ý đập hóa trang trên đài đồ vật, dùng hành động biểu đạt chính mình bất mãn. Vạn nhất hắn chờ chính là giờ khắc này đâu. Vạn nhất chúng ta mới vừa rút lui hắn liền lập tức động thủ đâu. Trang chân đồ sộ bất động mà đổ đại môn, Tôn Ảnh sắc mặt trở nên trắng. Hiển nhiên cũng có phương diện này băn khoăn, nhưng là, đương hắn lấy ra di động soát trong chốc lát Weibo sau. Hắn liền lại lần nữa phát tác lên, các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ta đã sớm nói qua Phạn Già La ở chơi chúng ta. Các ngươi đi, các ngươi chạy nhanh đi, ta không cần các ngươi bảo hộ, ta chính mình mướn có bảo tiêu. Trang chân bước nhanh đi qua đi xem xét Tôn Ảnh di động. Ngay sau đó ánh mắt một ngưng, chỉ thấy Phạn Già La Weibo tài khoản ở 1 phút đồng hồ phía trước gửi đi một hàng văn tự. Cái thứ 3, nhưng mà hắn cừu thị tất cả mọi người ở cảnh sát nghiêm mật bảo hộ dưới. Liền cái thứ 2 ngộ hại giả cũng chưa xuất hiện, làm sao tới cái thứ 3. Trong nháy mắt này, trang chân tư duy kín đáo đầu thế nhưng biến mà trống rỗng. Qua một hồi lâu mới khôi phục bình thường tự hỏi năng lực. Hắn lập tức cấp mặt khác mấy cái tiểu tổ gọi điện thoại. Lại biết được sở hữu tiểu tổ bảo hộ người hiện tại đều thực hào. Vẫn chưa gặp được nguy hiểm mà ni, đội trưởng. Cái thứ 2, cái thứ 3 thật là chỉ báo thù đối tượng sao? Chúng ta có phải hay không tưởng sai rồi? Các tổ viên ở trong đàn triển khai thảo luận, có thể hay không có người không ở cái này danh sách? Tiếp tục tra Phạn Già La quan hệ xã hội. Chúng ta rất có thể rơi rớt cái gì nhân vật trọng yếu. Không có khả năng rơi rớt, hắn nhân sinh trải qua quá đơn giản, kết giao người tới tới lui lui liền như vậy mấy cái. Đội trưởng, người nói hắn có phải hay không ở nói giỡn. Hiện tại này đó minh tinh vì hồng chuyện gì đều làm được. Người xem, hắn không phát Weibo phía trước fan chỉ có hơn 1.000 vạn. Hiện tại đều có 6.000 nhiều vạn. Hắc hồng cũng là hồng sao? Ngươi nói có phải hay không? Là có cái này khả năng. Nói không chừng cao nhất trạch cũng không phải bị mưu sát. Mà là không cẩn thận dẫm đến thứ gì từ tầng cao nhất rớt đi xuống. Nếu không chúng ta làm giám chứng khoa tái hảo hảo tra tra án phát hiện chàng đi. Đại gia càng phân tích càng cảm thấy Phạn Già La là ở hư trương thanh thế. Mà trang chân trước sau ninh mi. Chưa từng ở trong đàn đáp lại, chờ thảo luận Hạ Mán. Hắn mới trầm giọng nói, tử vong báo trước có thể nói là trò đùa dai, nhưng kia bức họa như thế nào giải thích, nếu không phải trước đó thiết kế tốt, Phạn Già La không có khả năng đem cao nhất trại tử vong hiện trường miêu tả đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Các ngươi lại phái hai người đi giám thị Phạn Già La, cần phải muốn nhìn chằm chằm khẩn hắn nhất cử nhất động. Những người khác tiếp tục bài tra hắn quan hệ xã hội, nhìn xem chúng ta có phải hay không để sót cái gì. Trước mắt vụ án thực không trong sáng, Phạn Già La là chúng ta duy nhất manh mối cùng đột phá khẩu. Đại gia đừng bị hắn cổ quái hành vi mê hoặc, nên như thế nào cha còn như thế nào cha. Cao nhất trạch xã hội bối cảnh điều tra cũng cho ta nhặt lên tới. Chúng ta yêu cầu càng nhiều manh mối, tốt đội trưởng. Đã biết đầu nhi, tuân lệnh, đại gia rời khỏi đàn liêu phân công nhau hành động. Trang chân không màng tôn ảnh cực lực phản kháng, đem đối phương áp lên bảo mẫu xe đưa về ra. Đêm khuya tĩnh lặng lúc sau, hắn vẫn như cũ canh giữ ở chung cư dưới lầu, chưa từng ly cương, cũng không dám sai khai tầm mắt. Hắn dự ngồi ở xe xếp sau, lấy ra di động lật xem Phạn Già La tuyên bố sở hữu Weibo. Đã từng Phạn Già La là đại thế nam đoàn thành viên. Bởi vì dung mạo cực kỳ xuất chúng, gia thế cũng hiển hách, nhân khí ngẫu nhiên còn có thể nghiền áp cao nhất trạch. Các fan một ùa vào bình luận khu, há mồm ngậm miệng đó là ca ca ta yêu ngươi. Ca ca hảo đáng yêu. Ca ca ta có thể chờ thổ lộ nói, nhưng hiện tại, hắn Weibo bình luận khu lại tràn ngập máu tươi đầm đìa nguyền rùa. Hồi thối không ngửi được chửi rùa, không hề điểm mấu chốt nhục nhã, nhân tâm rốt cuộc có thể ác độc tới trình độ nào. Vấn đề này đáp án không cần đi nơi khác tìm, chỉ nhìn một cái Phạn Già La xã giao tài khoản là có thể biết. Trang chân kiến thức quá mưa bom bão đạn, cũng trải qua quá cửu tử nhất sinh, tự xưng là tâm kiên như thiết, lại cũng đang xem thấy này đó nhắn lại cùng bình luận thời điểm hít thở không thông 1-2 giây. Hắn từ hộp thuốc lấy ra một cây yên, nương tổ viên truyền đạt bật lửa bậc lửa, thật sâu hút một ngụm, khói đặc rót nhập yết hầu cùng xoang mũi, thực sự có chút xa cay, lại mang đi những cái đó chửi rùa, nguyền rùa cùng nhục nhã tàn lưu xuống dưới tanh tưởi. Tổ viên liếc mắt một cái hắn di động, than thở nói, cái này Phạn Già La thật sự thực không đơn giản, nếu đem ta cùng hắn trao đổi một chút vị trí, thấy này đó nhắn lại ta khả năng đã sớm hỏng mất nhân ngôn như đao. Trang chân từ từ phun ra một ngụm xương khói, không biết sao, thế nhưng có chút bội phục Phạn Già La, cũng chỉ có tố chất tâm lý cường hãn đến loại trình độ này người, mới có thể kế hoạch ra như thế thiên y vô phùng mưu sát án đi. Cùng lúc đó, Phạn Già La đã thức tỉnh, đang nằm ở bồn tắm chơi di động, thanh lãnh nguyệt huy xuyên thấu qua cửa sổ chút xuống mà xuống. Chiếu sáng hắn ôn nhu mặt mày, cũng chiếu sáng hắn không biết khi nào thế nhưng trở nên đẫy đà nhu nhuận thân thể. Tảng lớn màu tím vết bầm sớm đã biến mất. Đã từng tế đến gặp lại liền đoạn cánh tay hiện giờ phủ lên một tầng hơi mỏng cơ bắp. Đường cong khẩn thật khéo đưa đầy, mỹ đến giống như điêu khắc, những cái đó căn căn rõ ràng xương sườn hiện giờ đều bị kiều nộn da thịt bao trùm. Thân thể này đã không thể dùng thon gầy tới hình dung. Lại là khó gặp cốt nhục cân xứng, vân da tinh tế, Phạn Già La vươn mảnh dài đầu ngón tay. Nhẹ nhàng điểm đánh bình luận khu trang sau, sau đó phát ra réo rắt cười nhẹ, đối người khác tới nói cung cấp với phong xương vũ thuyết. Đao quang kiếm ảnh, mưa rền gió giữ công kích hoặc lời đồn đãi, với hắn bất quá nhất thời cười liêu mà thôi. Thậm chí, hắn còn từ giữa hấp thu không ít chất dinh dưỡng dùng để tràn đầy thân thể này. Đại gia tan đi, đều đừng mắng, ta vừa rồi hỏi thăm một chút. Phạn Già La cừu hận những người đó hiện tại đều tung tăng nhảy nhót. Căn bản không tao ngộ nguy hiểm ni hắn phát này đó không thể hiểu được nói đều là vì thảo nhiệt. Độ, các ngươi càng là hưng phấn mà chạy vào mắng hắn, càng là trúng hắn kế. Hắn tưởng hông tưởng điên rồi, các ngươi đừng mắc mưu. Theo ta thấy, những cái đó tử vong báo trước đều là giả, Đối, ta cũng cảm thấy thực giả. Hắn căn bản không có lá gan đi giết người. Đi đi, không cần cấp cái này lặn người gia tăng lưu lượng. Sẽ cắn người cẩu là sẽ không kêu. Những lời này dùng để hình dung Phạn Già La lại chuẩn xác bất quá. Hắn chỉ là một cái thích lưng tròng kêu chó điên mà thôi. Nhìn thực hung, kỳ thật một cây gậy là có thể đánh chết. Tương đối có lý trí người sôi nổi lui tan. Lưu lại đều là một ít thuần túy vì phát tiết mặt trái cảm xúc bình xịt. Phạn Già La liếm liếm môi, lắc đầu, biểu tình thế nhưng rất là thất vọng. Không có náo nhiệt nhưng xem, hắn buông di động, tiếp tục ở bồn tắm ngủ say. Nùng liệt mà lại trầm ngưng hắc khí từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Nhẹ nhẹ từng đợt mà chui vào bồn tắm trong nước. Tiện đà lặng yên không một tiếng động mà thẩm bổ ngày nào đó su mềm dẻo thân thể. Ba ngày qua đi, hắn lại lần nữa thức tỉnh. Đã từng cốt tương rõ ràng khuôn mặt lúc này dường như dương chi bạch ngọc giống nhau ôn nhuận. Mặt mày sắc bén cùng hung ác nham hiểm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thấm vào ruột gan nhu hòa cùng duyệt người tay mắt tĩnh mỹ. Đều từ hắn nhất tần nhất tiếu giữa dòng tả. Hắn đăng nhập Weibo, thong thả ung dung mà viết xuống một hàng tự. Đệ tứ, hết chương.